Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Nhẹ nhõm thông qua, khi Đông Dương đi vào Vấn Thiên Thê tầng thứ tư thang mây trước, cũng không có chút do dự nào liền bước lên thang mây. Áp lực vô hình cũng theo đó mà đến, thân thể của hắn cũng bỗng nhiên dừng lại. So trước đó tầng thứ ba bên trên áp lực quả thật là lật ra một phen. Bất quá, ta hiện tại bách kiếp chi thân đã là thất tinh huyền tôn liệt kê, cũng có thể trèo chống ta xông qua cửa ải này. Đông Dương âm thầm suy tư một phen, liền nện bước bước chân nặng nề lên cao. Nhục thân áp lực còn cũng không sao, thần hồn bên trên cũng có một loại áp lực, đồng dạng để hắn rất cảm thấy nặng nề. Mà theo lấy hắn không ngừng lên cao, loại áp lực này cũng tại dần dần gia tăng. Tự nhiên mà vậy, thanh tĩnh vô vi, Đông Dương âm thầm trầm ngâm một tiếng, cũng không còn có thể lấy đi quản nhục thân cùng thần hồn bên trên áp lực, để cho mình trở nên bình tĩnh, không còn tận lực đi chống cự, được hay không được, thuận theo tự nhiên. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương phảng phất quên đi mình còn trên Vấn Thiên Thê, quên đi trên thân tồn tại vô hình áp lực, mặc dù hắn thân thể không còn như vậy thẳng tắp. Mặc dù hắn bước chân vẫn như cũ là càng ngày càng nặng nặng, nhưng ánh mắt của hắn lại càng lúc càng mờ nhạt nhưng như là một cái trong lúc ngủ mơ người. Bất quá, Đông Dương thân thể nhìn như là đang chịu đựng rất lớn áp lực, phóng ra mỗi một bước cũng rất nặng nề, nhưng lại không từng có một phần dừng lại. Một bước kế một bước, không ngừng lên cao. Ngắn ngủi một lát, hơn 100 tầng cầu thang cứ như vậy bị bước qua. Đông Dương cũng rốt cục thuận lợi leo lên tầng thứ tư vân đài bên trên. Lập tức toàn thân áp lực lặng yên tán đi. Mà Đông Dương toàn thân cao thấp, nhìn không ra mảy may chật vật. Cùng lúc trước hắn leo lên tầng thứ ba thang mây thời điểm chật vật so sánh, quả thực là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cái mây trôi nước chảy, một cái cực kỳ thảm thiết. Cái này thành công, Vấn Thiên cảnh bên trong tất cả mọi người đều có chút không dám tin nhìn lên bầu trời hình tượng. Nhìn xem cái kia đạo mây trôi nước chảy đứng tại Vấn Thiên Thê tầng thứ tư thân ảnh. Viên mãn đại đạo, đối với hắn đã không tính là vấn đề. Hoàng Lệ Hy ngửa mặt nhìn lên bầu trời, than nhẹ không thôi, đã từng cái kia trợ giúp mình, nhưng cũng đem mình khí gần chết ra hỏa, lại chính là trong truyền thuyết Đông Dương, hiện tại càng là hướng thế nhân triển lộ. Hắn có được lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực. Hắn cũng là thế hệ này 36 thiên cương bên trong cái thứ nhất leo lên tầng thứ tư Vấn Thiên Thê người. Cái gì? Hắn cứ như vậy thành công? 36 thiên cương bên trong tuyệt đại bộ phận người, khi nhìn đến kết quả như vậy về sau, đều là nhao nhao biến sắc. Leo lên Vấn Thiên Thê tầng thứ tư, liền cho rằng có thể trong tương lai tìm hiểu ra viên mãn đại đạo. Đây chính là so đem hai đầu đại đạo dung hợp còn muốn khó khăn. Đông Dương nhanh như vậy liền thành công. Ha, thật đúng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Vậy mà tại trước khi đại chiến, lại một lần nữa vì thế nhân mang đến dạng này rung động. Ha ha, ta liền biết hắn khẳng định có thể thành công. Có trông thấy được không? Hắn thật sự thành công. Thượng quan vô địch tại kết quả sau khi đi ra, lập tức là cất tiếng cười to, nhìn kia dáng vẻ đắc ý, phảng phất là chính hắn thành công đồng dạng. Ngươi cao hứng cái gì kính? Ngươi không cảm thấy Đông Dương thành công xông qua Vấn Thiên Thê tầng thứ tư đối với hắn liền càng thêm bất lợi sao? Nghe được thượng quan Thanh Vũ, thượng quan vô địch không chút nào không thèm để ý, cười nói, yên tâm đi, chúng ta có thể nghĩ đến, Đông Dương nhất định cũng muốn lấy được. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm, dù sao sự tình lại hỏng bét, cũng không có khả năng so hiện tại còn muốn nguy rồi. Cái kia còn cố kỵ cái gì? Thượng quan Thanh Vũ cười ha ha, nói, xem ra ngươi cũng không ngốc a. Bất quá, Đông Dương có thể nhanh như vậy liền thành công xông qua Vấn Thiên Thê tầng thứ tư, thật đúng là khiến người ngoài ý, không biết hắn có phải hay không đã có được viên mãn đại đạo. Vì sao nói như vậy? Vấn Thiên Thê tầng thứ tư chỉ là khảo nghiệm một người phải chăng có được lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực, nhưng không có kiểm chắc một người phải chăng đã có được viên mãn đại đạo năng lực. Lại nói, nếu là Đông Dương thật sự đã có được viên mãn đại đạo, vì sao không đột phá trở thành nguyên tôn? Liền xem như một loại tam phẩm đại đạo trở thành nguyên tôn, cũng đủ làm cho lực chiến đấu của hắn tiêu thăng mấy lần, để hắn tốt hơn ứng phó sau đó nguy cơ. Ta minh bạch, bất quá, Đông Dương gia hỏa này vẫn luôn rất thần bí. Trên thân cuối cùng sẽ phát sinh một chút không hợp với lẽ thường sự tình. Chuyện lần này, mặc dù chỉ là nói hắn có được lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực, nhưng cũng không thể loại trừ hắn đã có được viên mãn đại đạo. Về phần có được viên mãn đại đạo nhưng vì sao không trở thành nguyên tôn, chỉ là hắn tích lũy còn chưa đủ mà thôi. Dù sao hắn tu hành mới bao nhiêu năm, mà những người khác muốn ngộ ra viên mãn đại đạo, cái nào không phải tại trước mắt cảnh giới bên trong đình trệ rất nhiều năm. Cho nên tại đại đạo ngộ ra đồng thời, cảnh giới cũng theo đó đột phá. Đông Dương là đi ngược lại con đường cũ. Thượng quan vô địch làm như có thật gật đầu, nhưng lập tức liền không quan trọng cười một tiếng, nói, bất kể như thế nào, chỉ ít Đông Dương sớm muộn đều sẽ có được viên mãn đại đạo. Chúng ta bây giờ suy đoán như thế nào, cũng không có tác dụng gì. Đã đến giờ, tự nhiên là nước chảy thành sông. Ha, cũng không biết Đông Dương phải chăng còn có như thế thời gian a. Lão tỷ, người như thế không coi trọng Đông Dương lần này nguy cơ. Không phải không coi trọng, chỉ là phải có dự tính xấu nhất mà thôi. Dù sao chuyện lần này không phải bình thường. Đông Dương lại thế nào yêu nghiệt, cũng không đủ để hắn chuyển bại thành thắng. Vậy liền nhìn xem đi. Nhìn xem Đông Dương lần này có thể dẫn động như thế nào phong vân. Thiên Khôi Tinh Cung nội, Tiểu Nha cùng Lục Khỉ khi nhìn đến kết quả về sau, cũng chỉ là rất bình thản cười một tiếng. Các nàng cũng đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Sự thật cũng không có vượt quá dự liệu của các nàng bên ngoài. Tự nhiên là không có cái gì tốt kinh ngạc. Thiên ngữ chi cảnh bên trong, Đông Dương còn dừng ở Vấn Thiên Thê tầng thứ tư. Lại ánh mắt cũng rơi vào trước mặt tầng thứ năm thang mây bên trên. Người có muốn hay không cũng thử một chút xông vào một lần tầng thứ năm. Thiên ngữ cười nhạt mở miệng, hắn cùng Đông Dương đối thoại, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy cũng nghe không đến Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, xin hỏi tiền bối, cái này tầng thứ năm khảo nghiệm là cái gì? Đơn giản, chính là khảo nghiệm một người phải chăng có được lĩnh hội nhất phẩm đại đạo tiềm lực. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt lập tức co rụt lại. Nhất phẩm đại đạo đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Nhất là mình còn từ táng thần cảnh chủ nhân nơi đó biết được. Tìm hiểu ra nhất phẩm đại đạo một khắc này, chính là siêu thoát thời điểm. Nói cách khác, nhất phẩm đại đạo là cùng siêu thoát trực tiếp móc nối. Thiên ngữ lập tức cười một tiếng, nói, bất quá, cái này Vấn Thiên Thê là lão chủ nhân sở kiến, mà lão chủ nhân chỉ là nửa bước vào siêu thoát liệt kê người. Cho nên hắn đối trong truyền thuyết nhất phẩm đại đạo mặc dù có nhất định cảm ngộ, lại cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy cái này tầng thứ 5 khảo nghiệm, cũng không thể hoàn toàn khảo nghiệm một cái người phải chăng có thể cảm ngộ ra nhất phẩm đại đạo tiềm lực. Nhưng nếu là thành công, ngược lại là đó có thể thấy được một người phải chăng có được có thể đạt tới lão chủ nhân loại kia cấp độ tiềm lực. Đương nhiên cái này nói chỉ là tiềm lực, mà không phải xác định. Nói đúng ra, coi như ngươi thành công xông qua tầng thứ 5, cũng chỉ là nói ngươi có khả năng đạt tới lão chủ nhân khi còn sống cấp độ. Nếu là không thành công, vậy liền khẳng định không đạt được cấp bậc kia. Chỉ đơn giản như vậy. Có muốn thử một chút hay không? Không cần, nhất phẩm đại đạo quá mức phiêu miểu. Vãn bối bây giờ vẫn chỉ là thất tinh huyền tôn. Hiện tại liền đi tìm tòi nghiên cứu lại sự tình này. Còn vì thời thượng sớm, huống chi, ta nếu không thành công ngược lại cũng thôi. Nếu là vạn nhất thành công, chẳng phải là càng làm cho những cái kia kẻ muốn giết ta sát cơ càng đậm. Thiên ngữ cười cười, không tham lam rất tốt. Vãn bối cứ như vậy một điểm chỗ tốt. Trên người của ta hiện tại có 11 đầu đại đạo. Đem nó toàn bộ tu tới viên mãn. Đã là một hạng khảo nghiệm nghiêm trọng. Đây mới là vãn bối muốn đi cố gắng phương hướng. Thiên ngữ cười ha ha. Nói, ngươi xông qua tầng thứ tư. Nói một chút ngươi muốn cái gì dạng ban thưởng a? Vãn bối có thể chọn sao? Đương nhiên có thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là có trợ giúp ngươi tam phẩm đại đạo viên mãn linh vật mà thôi. Muốn nhị phẩm đại đạo viên mãn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động. Nói, tiền bối, chẳng lẽ năm đó sư phụ ta cùng 10 vị thủ hộ giả cung cấp linh vật. Liền không có một loại có thể để nhị phẩm đại đạo viên mãn linh vật sao? Vẫn là cái này thần vực liền không có người có thể đem nhị phẩm đại đạo viên mãn. Ha, cái này thần vực đương nhiên là có làm được nhị phẩm đại đạo viên mãn người. Nhưng có trợ giúp nhị phẩm đại đạo viên mãn linh vật. Ngươi cho rằng 10 vị thủ hộ giả sẽ đem lấy ra dùng sao? Vậy còn không như trực tiếp lưu cho mình đệ tử đâu? Lão chủ nhân cũng giống vậy. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, bất quá. Sư phụ ta cũng không cho ta lưu lại bảo bối gì a. Ha, trong tay ngươi trường sinh giới. Là trường sinh quan chủ tín vật. Mặc dù trường sinh giới khí linh chỉ là có một ít trường sinh quan công pháp điển tàng. Không có cái gì tính thực chất bảo vật, nhưng cảnh giới trường sinh bên trong lại có lão chủ nhân lưu lại một vài thứ. Mà trong tay ngươi trường sinh giới chính là mở ra trường sinh chi cảnh nơi mấu chốt. Cụ thể như thế nào? Chờ thời cơ đã đến, trường sinh giới khí linh sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên, nếu là ngươi bây giờ muốn đi mở ra cảnh giới trường sinh, cũng không phải không thể. Nghe nói như thế, Đông Dương cười ha ha. Nói, vãn bối chỉ nói là nói mà thôi. Ta tịnh không để ý bảo bối gì. Tu hành dù sao cũng là chuyện cá nhân. Nếu là ta chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới có thể để cho đại đạo viên mãn. Cái kia còn nói thế nào siêu thoát. Ha, tâm của ngươi thật to lớn. Bất quá, lúc này mới như bị lão chủ nhân ký thác kỳ vọng quan môn đệ tử. Đông Dương cười cười, nói. Đã chỉ có thể là tam phẩm đại đạo, vậy sẽ phải có thể giúp ta thổ chi đạo viên mãn linh vật đi. Ta mộc chi đạo đã viên mãn, kim chi đạo, hỏa chi đạo cùng thủy chi đạo cũng đều có linh vật tương trợ. Còn kém một cái thổ chi nói. Tiếng nói rơi, trước mặt hắn liền xuất hiện một đóa màu vàng nhạt hoa sen. Ngũ thải vầng sáng lưu truyền, lộ ra một loại nhàn nhạt đại địa khí tức, nặng nề, rộng lớn. Đây là đại địa chi sen, có trợ giúp ngươi thổ chi đạo viên mãn, nhưng cũng chỉ là đối ngươi có chỗ trợ giúp. Muốn đại đạo viên mãn dù sao không giống với cái khác. Chủ yếu vẫn là cần mình trong nháy mắt kia minh ngộ. Điểm này, coi như ta không nói ngươi cũng minh bạch. Chấm ngoặc kép, Đông Dương gật gật đầu, liền dứt khoát đem cái này gốc đại địa chi sen nuốt vào. Chậm rãi luyện hóa. Tiếp xuống ngươi đối mặt nguy cơ, ta không giúp được ngươi, ngươi phải cẩn thận, mặc dù ta có thể hiểu được lựa chọn của ngươi, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể lấy an toàn của mình là điều kiện tiên quyết. Trên người ngươi gánh chịu lấy rất nhiều người hy vọng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, vãn bối minh bạch, lần này, mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng ta tin tưởng mình có thể còn sống sót, một số thời khắc. Nguy cơ cũng có thể biến thành kỳ ngộ. Liền chính nhìn như thế nào nắm chắc. Ha, xem ra trong lòng ngươi đã có phổ. Tiền bối không cảm thấy. Lần này là ta Đông Dương chân chính danh dương thần vực cơ hội tốt sao? Ha, vậy liền để ta nhìn ngươi lần này biểu hiện. Tuyệt sẽ không để tiền bối thất vọng. Đi thôi. Chuẩn bị cẩn thận. Ngươi là trường sinh quan hy vọng duy nhất. Đồng dạng. Trường sinh quan cũng cần trong tay ngươi tái hiện hào quang. Vãn bối cáo lui. Đông Dương đối thiên ngữ khẽ thi lễ về sau. Liền xoay người đi xuống vấn thiên thê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.